Đại Mạc Thương Lang, quyển 2 chương 13, bóng, ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tứ Xuyên thấy cảnh tượng ấy, cậu ta lập tức tụng mấy câu kinh của dân tộc Mông Cổ, rồi siết chặt cây gậy sắt trong tay. Tôi liếc nhìn mặt đất thấy nghi ngờ ban nãy không đúng, vì tôi vẫn nhìn thấy chiếc bóng mờ nhạt của mình in trên mặt đất dưới ánh đèn. Điều đó, chứng tỏ bóng của chúng tôi không hề bò từ trên tường xuống. Thứ, đang đứng nơi lối ra thông đạo kia chắc chắn không phải bóng của tôi. Nhưng dù nhìn thế nào thì dáng dấp khòng khòng kia cực kỳ giống với những chiếc bóng in trên tường khi trước. Chỉ cần không phải ma, thì những thứ khác đều không thể làm tôi sợ hãi. Trong cuộc đời tôi đã nhìn thấy vô số dã thú chuyện lạ và cả người đi ra từ lòng đất. Chỉ cần là vật thể tồn tại thực thì với tôi chỉ là chuyện vặt. Mấy người chúng tôi âm thầm ra hiệu bằng mắt cho nhau, rồi cùng tiến lại gần bốn bóng đen kia, bởi chúng đang chìm lấp trong bóng tối nơi lối ra. Vương Tứ Xuyên bật đèn pin soi về phía chúng. Lúc ánh đèn chiếu tới đó, thì mọi người đều dừng bước. Chúng tôi thấy phía đó chẳng có thứ gì cả, mấy bóng đen kia đột nhiên biến mất không tăm tích. Vương Tứ Xuyên dịch chuyển đèn pin sang chỗ khác thì bốn bóng đen lập tức lại xuất hiện và đứng sừng sững ở đó. Chiếu đèn vào chúng thì bóng đen lại mất, chỉ còn lại cửa thông đạo tối om. Chúng tôi nhìn nhau, Mã Tại Hải vừa run vừa nói. Đúng là ma thật. Tôi liếc sang Viên Hỉ Lạc thì phát hiện cô ấy không hề nhìn vào mấy bóng đen, mà ánh mắt hướng về phía ánh đèn chói mắt ở trên đầu. Cô ấy đang run rẩy, trong thoáng chốc mồ hôi lạnh trên người tôi lại vã ra như tắm. Nếu không phải ở đây đang sáng trưng, thì e rằng tôi đã co cẳng bỏ chạy từ lâu rồi. Cậu có đấng trường sinh phù hộ, hay cậu vào kia xem thử thế nào? Tôi dụ Vương Tứ Xuyên. Cậu lúc nào cũng được các Max phù hộ chứ, tớ lâu lắm chưa liên lạc lại với đấng trường sinh. Vương Tứ Xuyên chối ngay. Tôi lườm cậu ta một cái, lẩm bẩm chửi cậu ta là đồ vô dụng. Nghĩ đến tư tưởng chủ nghĩa duy vật, tôi liền nhẩm lại mấy câu khẩu hiệu để mình thấy vững dạ hơn, rồi quay sang Vương Tứ Xuyên bảo. Tôi đi xem thử, cậu ở đây soi đèn cho tôi. Vừa cầm lấy cây gậy sắt cậu ta đưa, tôi vừa đi thẳng đến lối ra của thông đạo, bởi tôi tin chắc vật thể đó không phải bóng ma, ở đây chắc chắn phải ẩn chứa huyền khúc gì. Đèn pin của Vương Tứ Xuyên chiếu vào thông đạo, ở đó chẳng có thứ gì. Tôi liền đi thẳng đến phía ngoài của lối ra, rồi ra hiệu bằng tay cho Vương Tứ Xuyên, đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Vương Tứ Xuyên dịch đèn pin ra chỗ khác, tôi liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi chỉ trong nháy mắt. Mấy bóng ma kia quả nhiên lại xuất hiện khi ở khoảng cách gần như vậy. Tôi phát hiện thực ra đó không phải những chiếc bóng, mà là một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Tôi thấy hai loại bóng tối với mức độ khác nhau, tia sáng phía ngoài soi vào đây dường như đã bị uốn cong, khiến mấy bóng đen lập tức xuất hiện trong bóng tối. Đây là một cảnh tượng rất khó hình dung, nhưng dường như chúng không hề nguy hiểm. Tôi lấy tay ra hiệu cho mọi người tiến lại gần và tiếp tục soi đèn pin thì phát hiện hiện tượng bẻ cong đường sáng xảy ra trong cả thông đạo. Trong không khí có thứ gì đó, tôi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra ở đây, liền quay đầu lại bảo. Cậu còn nhớ những kiến thức được học trong chương trình vật lý ở trường không? Phần nào, khúc xạ ánh sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết xuất khác nhau. Mở rộng ra, đây là hiện tượng đổi hướng đường đi của bức xạ điện từ, hay các sóng nói chung, khi lan truyền trong môi trường không đồng nhất, đặc tính và mật độ của thể khí hoặc vật chất lơ lửng khác nhau thì sự khúc xạ của ánh sáng sẽ khác nhau. Nếu trong không khí xuất hiện một vật chất có mật độ rất cao thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Hiện tượng cầu vồng là một ví dụ. Cầu vồng được tạo ra do ánh sáng chiếu vào những hạt nước lơ lửng giữa không trung. Vương Tứ Xuyên đọc vanh vách rồi thắc mắc. Nhưng cậu, hỏi chuyện này để làm gì? Tôi hồi tưởng lại thầm nghĩ. Cái nhà cậu Vương Tứ Xuyên này thành tích còn kém hơn cả mình, chẳng biết những gì cậu nói đúng hay sai nữa. Nghĩ một hồi, tôi liền phát hiện ra vấn đề. Tôi soi đèn pin lên trên, quả nhiên sự chuyển động của ánh sáng đèn pin ở phía trên thông đạo xuất hiện nhiều hơn hẳn ở phía dưới. Điều này có thể giải thích vì sao bóng của chúng tôi lại bị còng lưng, bởi càng ở phía trên thì mật độ của thể khí càng lớn, từ đó dẫn đến hiện tượng khúc xạ. Có điều tôi vẫn không hiểu rốt cuộc thứ gì đã gây ra chuyện này. Tôi không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mà cảm thấy sự việc diễn tiến ngày càng phức tạp, bởi Viên Hỉ Lạc là sinh viên xuất sắc, cô ấy không thể không nghĩ ra những điều chúng tôi vừa nghĩ. Chính vì vậy cô ấy sẽ không sợ hãi những chiếc bóng đến độ phát điên. Không những vậy, khi nãy cô ấy còn nói rất rõ ràng rằng tắt đèn, suốt chặng đường Viên Hỉ Lạc cũng không hề để ý đến những chiếc bóng, mà chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bóng đèn này. Ngọn đèn cách tôi gần nhất là ngọn đèn ở ngay trước mặt. Tôi nhanh chân bước lại gần, cái bóng lưng còng lập tức bị kéo dài ra. Khi tôi đứng dưới đèn, thì ánh sáng của khu vực xung quanh đèn không bị bẻ cong một cách rõ ràng, nhưng khi tôi đưa tay ra tóm lấy không khí, thì lập tức thấy xuất hiện một hiện tượng. Tương tự như hiện tượng bốc hơi nóng trong sa mạc, càng tiến sát, lại gần bốn phía xung quanh đèn thì hiện tượng này càng nghiêm trọng. Tôi thò tay ra sờ thử thì phát hiện bức tường bị ánh đèn chiếu đến phát nóng. Xem ra sau khi bức tường nóng lên bởi ánh đèn chiếu vào, thì trong xi măng sẽ lan tỏa một vật chất thể khí nào đó gây ra hiện tượng này. Tôi nghĩ đến những vết loang lổ mục nát có màu đen trên tường, rồi lại nghĩ đến bộ dạng của Viên Hỉ Lạc và Trần Lạc Hộ, thì đột nhiên tôi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tôi lập tức che miệng lại, đầu bỗng thấy quay cuồng. Tôi cứ ngỡ là do tác động của tâm lý nên hít sâu mấy hơi, nhưng càng hít lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi liền hiểu ra cơ sự, vội vàng nín thở chạy trở về chỗ cũ. Tôi chạy một mạch đến chỗ của Vương Tứ Xuyên mới dám thở, vừa chỉ vào dãy đèn phía trên cao vừa hồn hển nói. Trong không khí có độc. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay mình chỉ, vừa nhìn một cái thì nửa câu còn lại bị tắc nghẹn lại trong cổ họng. Tôi thấy luồng khí bốc hơi xung quanh ánh đèn, toàn bộ khu vực phía trên nơi ánh đèn đang chiếu đều đang uốn éo thành những hình thù vô cùng yêu dị. Mọi người đều trông thấy. Vương Tứ Xuyên ngây người ra nhìn, rồi ngơ ngác hỏi. Chuyện gì thế này? Tôi lắc đầu, Viên Hỉ Lạc đứng bên cạnh cứ dán mắt vào những hình thù bị bẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còng một cách kỳ lạ kia và không ngừng run rẩy. Tôi hơ tay xua không khí bốn bề xung quanh, thì phát hiện dường như thể khí kia đã lan tỏa mù mịt khắp không gian. Mã Tại Hải bóp chặt cổ họng, tôi cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội hơn. Mẹ kiếp, lẽ nào đây là phòng khí độc? Vương Tứ Xuyên hốt hoảng thốt lên, xem ra cậu ta vẫn chưa bị ảnh hưởng, có điều cậu ta cũng vội vàng bịt miệng lại. Làm sao bây giờ? Tôi nhớ đến Trần Lạc Hộ và không muốn mình điên khùng giống như cậu ta. Thể khí này có khả năng sát thương não bộ và thần kinh, chúng ta sẽ hóa điên, thậm chí tử vong. Tại chỗ, Vương Tứ Xuyên lấy tay che miệng, liếc sang Viên Hỉ Lạc. Lúc này Viên Hỉ Lạc đang nhìn về phía thông đạo mà chúng tôi đã chạy ra khi nãy. Chạm lánh nạn, Vương Tứ Xuyên bật kêu thành tiếng, khi nãy cô ấy nhất định không chịu rời khỏi gian phòng kia, bởi vì nó chính là nơi lánh nạn của cô ấy, ở đó nhất định sẽ an toàn. Vương Tứ Xuyên lập tức cởi trói cho Viên Hỉ Lạc, sau đó lùi lại mấy bước, cậu ta còn bảo chúng tôi lùi lại sau. Chúng tôi cùng nhìn chăm chăm vào Viên Hỉ Lạc. Vừa được cởi trói, cô ấy lập tức chạy vụt vào trong thông đạo. Tôi liền hiểu ý đồ của Vương Tứ Xuyên. Viên Hỉ Lạc rất thông thuộc nơi này, nhất định cô ấy sẽ biết con đường ngắn nhất dẫn đến trạm lánh nạn. Chúng tôi lập tức đuổi theo sau. Cách chương.